Vực thẳm hôn nhân dạy anh cách yêu. Chương 75, 75, tôi không muốn nhìn thấy anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều cần một lời giải thích từ Lý Chấn Kiệt. Anh đang không hiểu chuyện gì xảy đến với mình. Nhưng tôi nhớ là có phòng bị đầy đủ. Không thể nào được, cô đang muốn gây chuyện có phải không? Tina vẫn thản nhiên nói ra những điều tư mật giữ hai người. Chuyện gì mà không thể xảy ra? Không tin anh hãy đi xét nghiệm ADN đi là sẽ rõ. Thằng bé có tính cách rất giống với anh. 6 năm trước vì tôi sợ những tai tiếng này sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh nên mới âm thầm sinh đứa bé ra. Anh còn không chịu trách nhiệm, tôi sẽ nói cho báo chí biết đại hoàng tử có con rơi ở bên ngoài. Không chịu trách nhiệm, đến lúc ấy để xem anh còn muốn chối cãi nữa không? Nữ hoàng bước lên tức giận nói. Ăn nói hồ đồ gì đấy? Cô mà tiết lộ chuyện này ra bên ngoài thì tôi sẽ không tha cho cô đâu. Tôi nói là sẽ làm, đừng tưởng tôi chỉ hâm dọa qua lời nói. Lúc này Tina mới yên phận đứng yên không nói nữa. Nhưng người đau lòng nhất là Tư Nhuệ. Cô không tin Lý Chấn Kiệt lại làm ra loại chuyện đáng xấu hổ như thế. Tư Nhuệ rất là sốc, cảm xúc không ổn định. Lý Chấn Kiệt đi đến đỡ. Cô liền quát lớn. Đừng động vào tôi. Cô rất thất vọng về Lý Chấn Kiệt. Nước mắt lăng dài trên đôi má. Tư Nhuệ vô cùng đau đớn, cô sốc đến nổi nên đã ngất đi. Mọi người liền hoảng loạn chạy đến đỡ lấy Tư Nhuệ. Lý Chấn Kiệt đang không biết giải quyết chuyện này như thế nào. Khi liên tục nhận nhiều lời trách móc của mọi người, Tina để Khiết Đồng ở lại Hoàng Cung. Nữ hoàng không cho cô ở lại Hoàng Cung đến khi mọi chuyện được sáng tỏa, không một ai được phép tiết lộ chuyện này ra bên ngoài. Hai mẹ con họ đành chia tay nhau. Tina quay về tường thuật lại tất cả những chuyện đã nằm trong kế hoạch của bọn họ cho Mỹ Dung nghe. Chuyện tiếp theo là làm giả giấy xét nghiệm ADN của Lý Chấn Kiệt và Khiết Đồng. Sao con lại có thể làm ra những chuyện như thế? Con có nghĩ đến cảm giác của Tư Nhuệ không? Khi con bé tỉnh dậy, con hãy lựa lời mà nói với nó đi, mẹ không nói giúp cho con được đâu. Công nương sầu não nói. Lý Chấn Kiệt nhìn sang đứa bé bên cạnh. Không biết nên làm như thế nào. Tư Nhuệ đang mang thai làm sao chịu nổi sự đả kích này đây. Nữ hoàng lập tức cho người đi xét nghiệm ADN để xác minh chắc chắn có phải là con của Lý Chấn Kiệt hay không. Nhưng bà không hề biết là Lý Nhã Đan đã đưa người vào hoàng cung thăm dò thông tin. Bình thường những chuyện quan trọng như thế này bà thường giao phó cho quản gia cũng là người trung thành nhất mà nữ hoàng tin tưởng. Ông ấy đem mẫu tóc của Lý Chấn Kiệt và Khiết Đồng đến để xét nghiệm ở trung tâm. Phải chờ đến 2 ngày mới có kết quả xác thực. Ông ấy quay về thông báo lại với nữ hoàng. Ở phía này Lý Nhã Đan đã cho người đánh tráo thông tin chính xác. Tư Nhuệ tỉnh dậy sau cú sốc vừa rồi. Bác sĩ khuyên không nên làm cho cô kích động, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Nhưng vừa tỉnh dậy Tư Nhuệ đã không thể kìm nén được cảm xúc. Lý Chấn Kiệt vừa bước vào, cô liền kích động ném gối vào người của anh. Đi ra ngoài cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Lý Chấn Kiệt trấn an Tư Nhuệ. Tư Nhuệ nghe anh bình tĩnh lại đi. Sẽ ảnh hưởng đến con của chúng ta đó. Tư Nhuệ liếc nhìn Lý Chấn Kiệt. Tôi bảo anh đi ra ngoài có nghe không hả? Công nương đi vào đẩy Lý Chấn Kiệt đi ra ngoài. Để mẹ nói chuyện với Tư Nhuệ, con đi ra ngoài trước đi. Lý Chấn Kiệt bị đẩy ra bên ngoài. Anh liền đưa tay vào đầu khó chịu đá chân vào tường. Tại sao lại xảy ra những chuyện này chứ? Công nương đi đến trấn an Tư Nhuệ. Bình tĩnh lại đi con. Dù cho thằng bé đó có thật sự là con của Chấn Kiệt. Thì con vẫn sẽ là con dâu của mẹ, là hoàng phi của hoàng cung. Tư Nhuệ lắc đầu đau khổ nói. Con không muốn sống trong thứ danh phận đó. Thứ con cần là sự thật lòng, chỉ yêu một mình con vậy mà anh ấy hết lần này đến lần khác làm tổn thương trái tim con. Công nương ngồi xuống bên cạnh Tư Nhuệ, nhìn thấy cô đáng thương như thế này. Bà lại nhớ đến bản thân của mình lúc trẻ. Cũng đã từng bị phản bội. Nhưng nhờ có nữ hoàng mà bà đã có thể vượt qua và chọn cách tha thứ cho chồng của mình. Mẹ biết cảm giác của con lúc này. Mẹ cũng đã từng trải qua. Nỗi đau dai dứt ở trong tim không thể nào quên được. nhưng mẹ đã yêu ông ấy quá nhiều nên đã chọn cách tha thứ nhìn nhận đứa con riêng của chồng mình. Tư Nhuệ lắc đầu nói, đó là mẹ, còn con sẽ không bao giờ tha thứ cho một người tồi tệ như thế. Công nương biết bây giờ có khuyên như thế nào cô cũng không chịu nghe. Đợi đến ngày có kết quả xét nghiệm thì tùy sự quyết định của Tư Nhuệ. Dù sao con trai của bà cũng đã có lỗi với Tư Nhuệ quá nhiều. Công nương cảm thấy thương xót cho cô rất nhiều. Cách Trương.